mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tố Tân nghĩ đến lúc trước Trương Nhiên cùng chính mình giảng tố. Kết hôn cùng ngày, Dương Tiểu Lệ từng tự tin tràn đầy mà nói, muốn cho tất cả mọi người hối hận. Hay là nàng chỉ chính là cái này? Nghĩ đến nàng là đã sớm biết Trương Bảo ở chỗ này có phòng ở. Cũng không phải người khác trong miệng cái kia không đúng tí nào hai bàn tay trắng lưu manh. Cho nên mới sẽ nói ra nói vậy tới a. Tố Tân gật gật đầu, đáp, đúng vậy, ta dùng vệ đội cấp quyền hạn tra xét một chút, căn nhà này bất động sản chứng thượng viết chính là tên của hắn. Chỉ là không nghĩ tới tận mắt nhìn thấy đến, so trong tưởng tượng càng làm cho người ngoài ý muốn, chỉ cần có quyền hạn, là có thể thông qua đặc thù thông đạo trực tiếp đăng nhập bên trong hệ thống. Đưa vào số thẻ căn cước là có thể tra được chính mình muốn hết thảy tin tức. Đương nhiên, tiền đề là cần thiết thông qua thân phận nghiệm chứng cũng ký lục tin tức mới được. Thạch Phong lấy ra kính viễn vọng cẩn thận quan sát một hồi. Phát hiện phòng ở chung quanh còn trang bị có theo dõi. Thuyết minh phòng hộ nghiêm mật, như thế, cũng muốn suy xét trong viện có hay không dưỡng chó săn linh tinh. Hai người đem chung quanh tình huống hiểu biết một lần, sau đó hơi chút ly xa một chút dừng lại xe. Diêu lên xe cửa sổ, khai điều hòa, bắt đầu giám thị công tác, hai người thay ca, thay phiên giám thị, cửa sổ xe pha lê là màu trà đơn hướng tầm nhìn. Bên trong thấy được bên ngoài, nhưng là bên ngoài người thấy không rõ bên trong, công tác không chỉ có buồn tẻ, hơn nữa thập phần đơn điệu nhạt nhẽo, mấu chốt là không rõ ràng lắm đối phương ở cái này địa phương quan hệ xã hội. Bọn họ liền không thể tùy tiện lộ diện, cùng chung quanh người tìm hiểu tin tức, hắn vốn dĩ chính là lưu manh, nếu là nơi này chính là hắn địa bàn, hơn nữa cùng Dương Tiểu Lệ uống nông dược chi gian thực sự có gì quan hệ. Vậy tương đương gián tiếp cấp đối phương cảnh giác, cũng may hai người tố chất tâm lý đều không tồi, đều không có một tia oán giận. Bởi vì oán giận trừ bỏ này sinh tiêu cực cảm xúc cùng cấp đồng bạn mang đi tâm lý gánh nặng cùng bực bội ngoài, hoàn toàn không có tác dụng. Liên tiếp hai ngày qua đi, mặc kệ là biệt thự vẫn là ngoài cửa lớn, đều không hề động tĩnh. Ngay cả Tố Tân đều bắt đầu hoài nghi, có phải hay không chính mình lúc trước điều tra tư liệu có sai khi sự tình rốt cuộc xuất hiện một tia chuyển cơ. Ngày thứ ba lúc chạng vạng, một chiếc cổ xưa màu trắng minibus ngừng ở biệt thự cửa. Nhảy xuống một cái ăn mặc hoa văn áo thun cùng phá động quần jean hồng mao thanh niên. Dọn một cái thùng giấy từ chiều biệt thự cửa đi đến. Hắn tả hữu nhìn xem, ở bên cạnh mật mã bàn thượng thua mấy cái con số. Mở ra một cái cửa nhỏ chui đi vào. Hai điều chó săn kéo xích chó nhe răng trợn mắt mà nhào tới. Ở hắn trên người ngửi ngửi liền thối lui đến một bên. Hồng mao thanh niên tiến biệt thự không đến 5 phút đồng hồ liền không tay ra tới. Nhảy lên minibus nghênh ngang mà đi. Tố Tân hỏi, bên trong có người, ân, vừa rồi ta xem hồng mao quả nhiên cái dương không có quan trọng. Bên trong mơ hồ có bia vải, hắn hẳn là đưa ăn, Thạch Phong đem vừa rồi nhìn đến tình hình cùng với chính mình suy đoán nói ra. Tố Tân tuy rằng không có kính viễn vọng, nhưng là nàng phát hiện chính mình thị lực càng ngày càng tốt. Tuy rằng không có như vậy rõ ràng, chứng kiến cũng không sai biệt mấy. Trương Bảo, hai người chăm miệng một lời, đồng loạt nhìn về phía đối phương, từ đối phương trong mắt đọc ra một tia nói không nên lời quỷ dị. Vốn dĩ chỉ là một kiện thực bình thường uống nông dược biến thành người thực vật bình thường án kiện. Theo một chút thâm nhập, tổng cảm thấy trong đó lộ ra một cổ tử tà khí. Tố Tân hỏi, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Thạch Phong, nếu con tưởng điều tra đi xuống, duy nhất biện pháp chính là, nghĩ cách đi vào một truy cứu thế nhưng, nhìn xem Trương Bảo có phải hay không ở bên trong, Tố Tân có chút chần chờ. Nàng hiện tại đương nhiên không phải suy xét từ sấm dân trạch này đó đạo đức pháp luật vấn đề. nghĩ đến những cái đó vào nhà trộm cướp ăn trộm, cậy môn vào nhà, trộm đạo, cũng bất quá là quan hơn 10 ngày trừng phạt, nếu là cho cái mấy ngàn nộp tiền bảo lãnh kim, 1-2 ngày là có thể ra tới. Nàng hiện tại tưởng chính là những cái đó theo dõi cùng chó săn. Thạch Phong nói, may mắn này đó không phải quảng giác theo dõi. Có góc chết, ta đại khái đã suy tính ra góc chết vị trí. Dư lại chính là như thế nào phóng đảo những cái đó chó săn, hai người lược làm chuẩn bị. Vào lúc ban đêm liền bắt đầu hành động, rạng sáng 2-3 điểm là nhân thể nhất mệt nhọc, ngủ nhất trầm thời điểm mần ni trăng sáng sao thưa. Thiên địa một mảnh yên tĩnh, liền ở hai người bay nhanh tới gần biệt thự thời điểm. Tố Tân đột nhiên có loại sờn tóc gáy cảm giác, nàng luôn luôn cẩn thận, không buông tha bất luận cái gì một chút ít cảm ứng. Vội vàng giữ chặt Thạch Phong, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy có chút không thích hợp. Thạch Phong thân thể theo bản năng căng chặt lên. Là nhìn đến cái gì sao? Tố Tân lắc đầu. Không có, tuy rằng cái gì cũng chưa nhìn đến, nhưng là lại cảm ứng được so lần trước càng âm trầm hơi thở. Cho nên ta cảm thấy nơi này có chút không thích hợp, Thạch Phong cũng không có nóng này. Hai người dừng lại, một bên quan sát một bên nhẹ giọng thương lượng, người trước nhìn kỹ xem, có thể nhìn ra cái gì không có. Nếu không có, chúng ta lại cẩn thận chút hành động, Tố Tân ân một tiếng. Đem sở hữu ý niệm tập trung bên trái mắt, lại lần nữa chiều biệt thự nhìn lại, Thạch Phong thấy Tố Tân động tác, theo bản năng chiều đối phương đến gần rồi chút, ngưng thần đề phòng chung quanh tình huống, phòng ngừa có cái gì mèo hoang chó hoang đột nhiên nhảy ra quấy nhiễu nàng. Một lát, Tố Tân thu hồi tầm mắt, cảm giác đôi mắt có chút khô khốc, xem ra vừa rồi sử dụng dị năng số lần quá nhiều. Tuy là trong khoảng thời gian này tàn nhẫn bổ lên năng lượng cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao a. Nàng nhắm mắt lại, mềm nhẹ hạ giảm bớt không khỏe. Một bên nói, không có phát hiện bất luận cái gì quỷ hồn dấu hiệu. Nhưng là lại lộ ra âm hàn chi lực, hình như là từ mặt đất dâng lên tới. Trên thực tế những cái đó âm hàn chi khí không phải từ mặt đất dâng lên, mà là có thể hấp thu nguyệt hoa sau cùng bầu trời ánh trăng tương hô ứng. Hình thành một cái phong bế âm năng lượng tuần hoàn không gian. Mặt đất, hai người nhìn về phía biệt thự trong viện, dùng các màu thủy tẩy thạch phô thành mặt đất, ánh trăng tưới xuống một tầng mù sương quang huy. Tố Tân đáp, ân, ngược lại biệt thự bên trong là trống rỗng, sạch sẽ thật giống như một trương giấy trắng. Phương diện này tuyệt đối có miêu nị. Nếu hình mục ở chỗ này nói, liền sẽ biết, biệt thự thiết trí một tầng kết giới. Phàm là pháp lực so bố cục giả thấp, đều không thể nhìn thấu kết giới. Hai người thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định vẫn là muốn thử thượng thử một lần. Nếu không vĩnh viễn không có khả năng biết chân tướng, lúc trước khổ thủ mấy ngày cũng uổng phí. Bất quá tại đây phía trước, Thạch Phong cấp vệ đội gọi điện thoại, uy, vệ đội. Chúng ta hiện tại muốn đi một chỗ, nếu, 1 giờ sau ta không gọi điện thoại tới nói, ngươi liền mang đội lại đây, nhặt xác đi, vốn dĩ tưởng thuận tiện trêu chọc một câu, Thạch Phong ngạnh sinh sinh đem cuối cùng mấy chữ nghẹn trở về. Cái này địa phương đãi càng lâu trong lòng liền càng cảm thấy mau mau. Vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm cho thỏa đáng. Cẩn thận một ngữ thành sấm. Kia mới thật sự bi thôi. Vệ đội đang ngủ say, bị đánh thức liền nghe được đối phương nói như vậy một câu không đầu không đuôi nói. Lấy hắn nhiều năm chức nghiệp cảnh giác tính, cảm thấy tiểu tử này tất nhiên là đang làm gì. Liên tục truy vấn, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ui ui, các ngươi muốn đi đâu? Đến tột cùng chuyện gì? Ta thiết chí chính là đúng giờ gửi đi bưu kiện, 1 giờ sẽ phát đến ngươi hòm thư. Hết chương.